Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hết 7 chương đầu của tác phẩm Tàn Lửa rồi nè. Nhanh ghê ha. Tác giả đã khắc họa tâm lý nhân vật cực kỳ chi tiết, tạo cảm giác những con người trong đó đều rất chân thực, gần gũi và sống động. Đôi lúc mình tưởng đang đọc văn học cổ điển hơn là truyện trinh thám chứ. Nào, chúng ta cùng quay trở lại với Tàn Lửa ở chương 8. Không về. Takeuchi đang phụ giúp chăm sóc bà nội nhà Kajima đã được một tuần. Và đúng là trong suốt khoảng thời gian đó, gánh nặng dồn lên mẹ chồng Yukimi giảm đi rõ rệt. Điều đó chính bản thân Yukimi cũng phải thừa nhận. Vì được nghỉ ngơi một lúc vào ban ngày, nên dù ban đêm phải thức giấc giữa chừng để sang chăm bà nội, thì mẹ chồng cũng không quá mệt. Kể từ đó, bà không còn bị hoảng hốt hay thở gấp nữa. Và không biết có phải thuốc hóc môn phụ nữ mà phòng khám phụ khoa kê cho bắt đầu phát huy tác dụng hay không, mà cơn chán chường hay bốc hỏa trong người mẹ chồng cũng không còn tồi tệ như xưa. Bà trở lại là con người hay cười, đúng bản chất tươi vui của mình. Thứ hai, bác Makiko đến vào trước giờ trưa. Bác ấy gọi điện tới hôm trước và Yukimi là người nghe máy. Thật ra bác định đến vào thứ bảy chủ nhật, nhưng có việc nên không dứt ra được. Kinh doanh tự túc như bọn bác thì công việc bất kể cuối tuần mà. Bác ấy nói sẽ đến vào trước giờ trưa, và sau khi cho bà nội chồng ăn tối xong thì sẽ về. Hiếm khi bác ấy đến vào ngày thường mà lại trở về trong ngày như vậy. Chăng là bận rộn lắm. Thế cái anh sang giúp chồng bà thì sao? Có vấn đề gì đặc biệt không? Dạ, không có gì ạ. Ngày mai anh ta cũng đến đúng không? Không sao đâu, đừng để ý việc bác sẽ tới, cứ để cho anh ta sang nhé. Có vẻ như bác ấy muốn trực tiếp kiểm tra xem người hàng xóm này có phù hợp để chăm sóc mẹ ruột của mình hay không. Mấy ngày trước đó, Yukimi cũng nhận điện thoại từ bác chồng. Lúc Makiko hỏi Takeuchi là người thế nào, cô co hơi lưỡng lự một chút. Bác Makiko nhạy bén, có khi đã cảm nhận được điều đó, nên hẳn là vẫn lăng tăng về người hàng xóm này. Yukimi, còn giúp mẹ một chút. Sáng hôm đó, sau khi bón cho bà nội chồng ăn sáng xong, mẹ chồng gọi Yukimi tới để cùng thay đổi tư thế cho bà nội chồng. Cháo trong bát còn thừa một nửa, có vẻ sáng nay bà không muốn ăn. Tuy nhiên, việc chán ăn đôi khi còn do tâm trạng và vị giác nữa, nên không thể kết luận luôn là bà không khỏe được. Nguyên nhân thực sự chỉ có bản thân bà nội hiểu. Bà nội cũng chỉ nói không ăn nữa, chứ không nói tại sao lại không ăn. Hôm nay chị Makiko đến đấy à? Mẹ chồng thì thầm vào tai bà nội. Thế à? Bà nội đáp lại những lời lẩn thận. Bác sĩ có đến không? Bác sĩ cũng đến à? Hôm nay mẹ vui nhé. Thế à? Bà nội chồng nhắm mắt lại, phó mặc cho hai người xoay chuyển thân mình. Sau đó bà lẩm bẩm điều gì đó. Sớm mai nếu ta lang thang bên bờ biển. Yukimi và mẹ chồng nhìn nhau. Sẽ tự nhiên nhớ lại chuyện ngày xưa. Bà nội đang hát, chất giọng khàn đặc, đang ngân nghe chậm rãi từng lời. Dừa Kỳ Mì thoáng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay chưa từng nghe thấy bà hát. Bà có vẻ vui nhỉ? Mẹ chồng khẽ nói, thoáng mỉm cười. Đối với bà nội chồng, mẹ chồng Yukimi chắc là có tâm trạng. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Sau khi quay trở lại bếp, mẹ chồng bắt đầu vừa ngân nghe bài ca Bên Bờ Biển, giống như bà nội vừa dọn dẹp bữa sáng. Khoảng 11 giờ trưa, Takeuchi sang phụ giúp. Hơi đột xuất nhưng hôm nay chị chồng tôi từ Kawagoe sẽ sang chơi. Mẹ chồng bưng trà ra, mời Takeuchi và thông báo. Hôm nay đông người nên chắc sẽ không phiền đến anh Takeuchi, nhưng chị chồng tôi cứ bảo muốn gặp trực tiếp anh để cảm ơn. Ôi, ơn huệ gì đâu ạ. Takeuchi xoa xoa mũi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ lưu ý để không làm phiền cả nhà. Yukimi vừa lên tầng 2 được một lát thì Makiko tới. Vì tò mò muốn xem hai bên gặp nhau lần đầu ra sao, nên cô cố ý đi theo sau người bác. Ôi, phiền anh quá. Cảm ơn anh. Anh bận rộn thế này mà vẫn giúp chăm sóc mẹ tôi. Không có gì ạ. Tôi vẫn còn lóng ngóng vụng về lắm. Không biết có giúp được gì không? Sau khi trao đổi những lời khách sáo và cúi đầu cảm ơn nhau, hai bên kết thúc màn chào hỏi nhanh hơn tưởng tượng. Yukimi rời khỏi chỗ, đi pha trà cho bác Makiko. Khi cô bưng trà lên, bà bác đang càm ràm, đúng như dự đoán. Khi mới nghe Hiroe kể, tôi đã ngạc nhiên há hốc cả mồm ra. Vì là người giúp lại là nam giới mà. Anh biết đấy, việc chăm sóc người già bệnh cần người tận tâm, có lòng. Kiểu thấy ngứa phải biết giơ tay ra gãi giúp thì mới làm được. Thế mà lại nhờ nam giới ư? Tôi mà sống ở gần thì có thể cùng chăm mẹ rồi, chứ không đến mức phải nhờ người ngoài. Nhưng nhà tôi lại ở tận Kagawa. Chưa kể tôi còn bận đi làm nữa, không thể đến mọi lúc được. Điều này thật sự làm tôi khổ tâm lắm. Cứ nghĩ đến mẹ là tôi thấy ruột đau như cắt vậy. Dù Makiko vừa cười vừa nói, nhưng từng lời sắc tựa gai đâm. Takeuchi ngồi nghe những lời đó, tuy miệng cũng cười, nhưng mắt thì hoàn toàn không như vậy. Khi Makiko giơ tay ra với lấy cốc trà, mẹ chồng cô liền đổi chủ đề câu chuyện. Sáng nay khi em báo với mẹ rằng chị sẽ đến, mẹ rất vui và còn hát nữa đấy. Thế cơ à, tôi muốn nghe quá. Makiko tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng rồi, tôi phải đi chào mẹ đã. Nói đoạn, Makiko đi vào phòng bà nội. Rồi một lúc sau, tiếng bà bác trò chuyện với mẹ mình vang khắp căn nhà. Yukimi gửi Madoka cho mẹ chồng trong hộ, rồi vào bếp sơ chế đồ cho bữa trưa. Hôm nay nhà đông người nên cô định sẽ làm món chiên xù nhiều một chút. Nếu thừa sẽ để dành cho bữa tối. Giữa chừng, Makiko cũng vào bếp nấu cháo thập cẩm cho bà nội chồng. Bà cứ kêu bác sĩ, bác sĩ. Makiko bắt chuyện với Yukimi, giọng đầy thắc mắc. Bà gọi chú Takeuchi đấy à? Hình như bà nghĩ chú ấy là bác sĩ. À, thế à? Bà cứ tưởng bà bị lẫn, hóa ra không phải nhỉ? Bà bác gật gù, chừng như đã thỏa mãn với câu trả lời, nhưng sau đó lại nghiêng đầu vẻ khó chịu. Nói thì nói thế, nhưng cứ để bà hiểu lầm như vậy, có quá đáng không? Cứ như thể lừa người già ấy. Tại sao cô Hiroe không đính chính lại? Yukimi cười khổ sở, cố tránh không bình luận gì thêm. Makiko xới đầy một bát ủ cơm rồi trút vào nồi. À, sáng nay bà không ăn mấy bác ạ? Ừ, có vẻ như bà yếu hơn mọi khi. Vì có người lạ đến chăm suốt nên chắc bà mệt mỏi đấy. Với bác ấy, như vậy là hợp lý chăng? Thế nhưng nếu ngay cả bác Makiko cũng nhận ra bà nội không được khỏe, thì có nghĩa là hôm nay bà không được minh mẫn thật chăng? Nên bà mới hát như thế. Nhưng không sao, bác sẽ cho bà ăn bù cả phần buổi sáng. Món bác nấu kiểu gì cũng khác. Bà bảo món bác nấu là ngon nhất mà. Bác Makiko lúc nào cũng mang theo nước dùng tự làm từ nhà đến. Bác cũng chuẩn bị cả rau và trứng được nuôi trồng tự nhiên để nấu cùng. Vì bác không cho ăn thử bao giờ nên Yukimi không biết có ngon thật không. Nhưng cô cũng phải thừa nhận bác ấy luôn tận tâm tận sức với các món ăn. Vì Makiko cứ qua lại liên tục, gầy vướng chân vướng tay, thành thử món ăn của Yukimi không tiến triển mấy. Rốt cuộc món cháo thập cẩm lại nấu xong trước. Yukimi, cháu giúp bác kê gối dưới đầu bà nhé. Vâng. Nghe Makiko gọi, Yukimi liền ngưng nấu món của mình. Cô đi theo bà bác đang bê bát cháo. Họ vào phòng vừa lúc Takeuchi đang massage chân cho bà. Ôi, mẹ được massage chân trông thoải mái quá nhỉ. Makiko vừa đặt khay xuống chiếc bàn kéo cạnh giường vừa bắt chuyện. Bà nội chồng gật đầu và trả lời với giọng khàn đục. Bác sĩ này giỏi lắm. Mẹ ơi, vị này không phải là bác sĩ mà là hàng xóm. Hàng xóm đấy mẹ ạ. Bác ta đâu cần phải huỵch toẹt ra như thế chứ. Yukimi vừa nghĩ bụng vừa lén liếc nhìn Takeuchi, nhưng chú ta chỉ tỏ vẻ bình thản, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Những lời của Makiko khiến bà nội ngẩn người ra trong chốc lát, nhưng rồi bà lại lập tức nhoẻn miệng cười móm mém. Mẹ có ý chê tôi nói lung tung đấy. Có vẻ Makiko rất vui vì thấy mẹ cười, nên bác ấy cố tình nói đùa thêm mấy câu để pha trò cho bà. Hiếm khi thấy được nụ cười của bà nội chồng, nên Yukimi bất giác cũng mỉm cười theo. Cháu giúp bác nhé, Makiko nói với Yukimi, rồi sau đó quay sang bà nội chồng. Mẹ ơi, con sẽ xê dịch đầu mẹ một chút nhé. À, để tôi làm cho. Không cần, không cần, Makiko nói to để ngăn Takeuchi bước lại gần. Trong khi Makiko ôm đầu và vai, thì Yukimi nhanh chóng lót gối giày xuống sau lưng bà nội. Trước đây, Makiko vẫn luôn thúc giục cả nhà mua giường điện cho bà. Tuy nhiên, khi phải nhập viện để xét nghiệm, bà đã nằm giường điện, nhưng giường lại bị dốc phía đầu, khiến cơ thể mệt mỏi Và nếu cứ để nguyên như vậy thì cơ thể sẽ dần bị trượt nghiêng xuống. Vì thế mẹ chồng và Yukimi đưa ra kết luận rằng co mùa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế rồi, trong khi bố chồng cứ ậm ừ qua quýt, Makiko cũng dần không nhắc gì đến việc ấy nữa. Mẹ ơi, con đã làm món cháo thập cẩm rất ngon đấy. Giờ con sẽ bón cho mẹ nhé. Bà nội chồng bắt đầu ăn cháo, nên Yukimi quay trở lại bếp. Cô rán thịt tẩm bột, hàu, thịt lợn cuộn măng tây và làm cả salad. Madoka hay ăn uống vùng vãi, nên cô nắm mấy nắm cơm nhỏ cho con bé. Khi cành tường cũng nấu xong, chỉ còn xới cơm lên thôi, thì cũng là lúc bà nội dùng bữa xong. Takeuchi mang theo khay xuống và đi vào bếp. Chú ta đặt nó lên bàn. Phiền cô dọn giúp nhé. À vâng. Bát cháo chỉ còn thừa một ít. Có nghĩa là bác Makiko đã bón cho bà được khoảng 80%. Bác ấy múc nhiều như thế, mẹ chỉ còn thừa lại từng này. Thảo nào, bác ấy tự tin đến thế. Yukimi bưng bát và đĩa đựng thạch ra, dùng cọ rửa bát, rửa kỹ chỗ chạm môi, còn lại chỉ trán qua. Nhưng giờ mọi người sẽ ngồi ăn kiểu gì đây? Dạo gần đây, Yukimi đã quen với cảnh mẹ chồng và Takeuchi cùng ăn ở phòng khách. Nhưng hôm nay có cả Makiko, nên chắc là tất cả sẽ ăn chung tại bàn ăn thôi. Mẹ chồng đang đọc sách với Madoka tại phòng khách. Khi cô hỏi, bà trả lời: "Ừ nhỉ, cứ làm như con nói đi." "Madoka, ra rửa tay thôi con." Yukimi dẫn Madoka ra bồn rửa tay, dùng xà phòng rửa sạch tay cho con bé. Đúng lúc đó, Makiko xuất hiện. "Có khăn nhỏ không cháu? Bác định lau mặt cho bà." Makiko hỏi. Yukimi lấy chiếc khăn cỡ khăn lau tay từ trên giá xuống. Cô định vò chiếc khăn bằng vòi nước. Madoka đang rửa tay, nhưng bà bác đã ngăn lại. "Không cần đâu, cứ để con bé rửa tay xong đã." Makiko dáng điệu thảnh thơi, như đang tạm nghỉ ngơi, còn cầm bím tóc của Madoka lên khen. "Ôi Madoka, ai tết tóc cho cháu xinh thế?" Madoka nhìn đăm đăm vào mặt Makiko qua gương, nhưng vẫn bẽn lẽn chẳng đáp lời. "Để tôi bỏ gối tựa ra cho bà nhé." Từ cửa phòng ngủ của bà nội chồng vang lên tiếng Takeuchi. "À vâng." Makiko đáp lại cọp lóc, thậm chí không thèm quay lưng lại, rồi lại lầm bầm một mình: "Ai khiến anh ta đâu chứ? Con người này cũng nhiều chuyện quá nhỉ." Trước ánh mắt như tìm sự đồng tình của bà bác, Yukimi chỉ cười cho qua chuyện. "Bà đã ăn đủ cả phần buổi sáng bác nhỉ?" Vừa lau tay cho Madoka, Yukimi vừa đổi chủ đề câu chuyện. "Không đâu, bà vẫn không chịu ăn mấy, bác phải ép đấy." Makiko đổi chỗ cho Madoka, dùng nước ấm vò ẩm khăn. "Thỉnh thoảng cũng có ngày như thế này. Nhưng bác cho bà ăn được như thế là tốt quá rồi ạ." "Không được chờ cho đến khi bà nuốt hết, phải bón liên tục, liên tục. Mà thật ra, việc này chắc chỉ có bác làm được." Makiko nói đầy vẻ tự mãn. Takeuchi bước ra khỏi phòng bà. Yukimi hướng mắt nhìn theo. "Tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi ạ." "Vậy à, lúc nào cũng phiền cô quá. Takeuchi khẽ gật đầu, luồn ra phía sau Yukimi, dùng bồn rửa tay sau khi Makiko vò khăn xong. Bác cũng chuẩn bị dùng bữa đi ạ. Được rồi, lau mặt cho bà xong, bác sẽ ra ngay. Makiko nói, rồi cầm theo chiếc khăn đã vắt khô đi vào phòng bà nội chồng. Yukimi cùng Madoka đi vào bếp. Ở trong bếp, mẹ chồng đang rót trà vào mấy chén uống trà. Đúng lúc Yukimi đang định bước vào bếp thì có tiếng kêu như bị bóp nghẹt của Makiko từ phòng trong. Không ra á mà cũng chẳng ra a. Ban đầu Yukimi chỉ khẽ quay đầu lại. Bà bác vốn là người ồn ào nên cô cũng hơi có ý định rời đi. Takeuchi ở phía sau Yukimi cũng chỉ quay lại ngó nghiêng chứ không có phản ứng gì đặc biệt. Có ai ở đó không? Tiếng Makiko lại vang lên lần nữa. Lần này là tiếng kêu gọi giúp đỡ rõ ràng và mang đậm vẻ dị thường. Gương mặt của mẹ chồng khi quay sang nhìn Yukimi cũng tái đi. Cô đi theo Takeuchi vào phòng bà nội chồng. Đập vào mắt Yukimi là cảnh tượng bác Makiko đang muốn làm gì đó mà lại không biết phải làm gì. Bác ấy dậm chân liên tục xuống sàn, hai tay hô hô trong vô định. Và ở đằng xa, bà nội chồng đang mở trừng trừng hai mắt, cằm bà giật giật, hai bên mép đầy cháo, chắc là do bà vừa nôn ra. Bà bị nghẹn mất rồi. Tiếng hét lớn của mẹ chồng vang lên sau lưng Yukimi. Chị ơi, chị mang thìa lại đây. Bị áp đảo bởi lời của em dâu, Makiko đứng sau ba người vội vàng chạy lại bếp. Mẹ chồng dùng mấy chiếc thìa Makiko sùng sục chạy từ bếp mang vào để mở mồm bà nội chồng múc cháo ra. Sau đó còn móc sâu vào trong miệng để múc cả chỗ cháo bị nghẽn tại đó. Dù mẹ chồng đã cố gắng nhanh hết sức nhưng vẫn bị lóng ngóng, mất thời gian rất nhiều. Bà nội vẫn mở trừng mắt, sắc mặt càng ngày càng tái xám, cho thấy sự tình không còn như bình thường. Yukimi, gọi cấp cứu đi. Nghe tiếng mẹ, Yukimi vội chạy đi. Tôi sẽ gọi. Makiko nói với khuôn mặt cứng đờ sợ hãi, nhưng lo bà bác sẽ không nói rõ được địa chỉ nhà nên Yukimi tự chạy ra chỗ điện thoại. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, chỗ cháo trong miệng của bà đã được lấy ra gần hết. Thế nhưng phản ứng của bà nội rất yếu ớt. Cũng không rõ là bà còn thở hay không. Tay chân bà bầm tím, mắt bà rơm rớm vì khó thở, một dòng nước mắt chảy xuôi xuống thái dương. Tiếng gọi mẹ của mẹ chồng và bác Makiko dần bị át đi bởi tiếng còi xe cấp cứu. Tại phòng chờ trước phòng cấp cứu của bệnh viện, Hiroe ngồi cùng với Makiko. Makiko là người lên xe cấp cứu cùng bà nội. Hiroe mượn chìa khóa xe Corolla của Yukimi và lên xe đuổi theo sau. Yukimi ở lại nhà, còn Takeuchi thì tạm thời về nhà mình chờ cho đến khi rõ sự tình. Sau khi Makiko lên xe, chiếc xe cấp cứu lao vút đi. Ở trong xe, nhân viên cấp cứu đã thực hiện massage tim cho mẹ chồng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt Hiroe xa xăm như thể là ảo giác. Hiroe vội vã chạy vào phòng chờ, bắt gặp ánh mắt đau khổ như sắp khóc của Makiko. Bà đột nhiên có cảm giác mọi thứ đã quá muộn. Thế nhưng đó mới chỉ là linh cảm của Hiroe, vẫn chưa có kết luận của bác sĩ. Hiroe nhận ra bà đã xác định trường hợp xấu nhất. Bà ngồi xuống bên cạnh Makiko như để tránh ánh mắt đau đớn của người chị chồng. Là tại tôi cả. Giá mà tôi không ép mẹ ăn, làm sao bây giờ? Tôi đã giết chết mẹ rồi. Makiko thốt lên những điều quá chua xót. Chị đừng nói thế, mà bác sĩ đã kết luận gì đâu. Quả nhiên, Hiroe không thể an ủi chị chồng bằng ba từ sẽ ổn thôi. Mẹ đã ọc lên và nôn thốc trước mắt tôi. Mẹ đau đớn, thế mà tôi chẳng thể làm gì cả. Đó là việc không ai mong muốn mà. Vì mẹ không muốn ăn mấy, nên tôi đã bón cho mẹ ít hơn mọi hôm. Thế nhưng, quả là tôi đã ép mẹ ăn. Ôi, ôi. Makiko lấy hai tay che mặt, vai rung lên bần bật. Có lẽ mẹ chồng cũng cố ăn món cháo thập cẩm do con gái nấu. Hiroe thấy lòng nhói lên đau đớn, vì đây cũng chính là chuyện Hiroe lo lắng mỗi khi bón cho mẹ chồng ăn, nên bà hoàn toàn không có ý trách cứ Makiko. Bà định bụng, cho dù kết quả có tồi tệ nhất, thì dù sao đó cũng là việc xảy ra giữa hai mẹ con nhà chị chồng. Người ngoài như bà không nên lời ra tiếng vào. Ai là người nhà của bệnh nhân Kajima Yoko? Cửa bật mở, một bác sĩ nam còn trẻ bước ra. Chúng tôi đây ạ. Hiroe cùng Makiko đứng lên, theo chân bác sĩ vào bên trong. Họ được dẫn vào nơi có vẻ là phòng khám, với bàn đặt ở bên hông. Các vị hãy ngồi xuống ghế đằng kia. Nghe lời bác sĩ, Hiroe ngồi xuống ghế góc, nhường chiếc ghế tròn cho Makiko. Theo như báo cáo của bên cấp cứu, thì vào khoảng 12 giờ rưỡi hôm nay, bệnh nhân Kajima Yoko đã nôn ra cháo ăn vào bữa trưa trong khi nằm trên giường. Sau đó cháo nghẹn lại trong cổ họng, gây khó thở. Có đúng như vậy không ạ? Trước những lời trành trọt bình thản của bác sĩ, Hiroe chỉ còn biết trả lời: vâng. Nhân viên cấp cứu đã đến, nhưng lúc đó bệnh nhân đã không còn thở nữa, tim cũng hầu như đã ngừng đập. Trong suốt thời gian di chuyển tới bệnh viện, nhân viên cấp cứu đã tiến hành các biện pháp cấp cứu như hô hấp nhân tạo, vân vân. Kể cả sau đó, khi đã vào viện, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tìm cách cấp cứu, nhưng tim bệnh nhân đã không đập lại được nữa. Hiroe cảm thấy luồng không khí nặng trĩu bóp nghẹt lấy toàn thân. Bà không thể cử động được dù chỉ một chút. Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi xin dừng việc cấp cứu, mong gia đình hiểu cho. Sao lại thế được? Makiko dốc hết sức để nói từng lời. Không còn cách nào khác sao? Chúng tôi cũng rất muốn cứu. Vị bác sĩ có vẻ khó xử. Quả thật tử vong do nghẹn là một điều rất đáng tiếc. Nhưng sự thật, có rất nhiều người cao tuổi gặp sự cố này. Khi tuổi cao, khả năng nuốt vào và khạc ra bị yếu đi. Bệnh nhân Yoko đã quá 80 tuổi, lại nằm liệt một chỗ, nên có thể nói bệnh nhân đã rất cố gắng cầm cự đến phút này. Người nhà nên để cho bà yên tâm an nghỉ. Một khi bác sĩ đã nói thế, thì thật sự không còn cứu vãn được nữa rồi. Hiroe khắc sâu vào lòng ngực câu kết đó. Bà cất lời nói với Makiko, đang cắn chặt môi, không đáp lời bác sĩ. Chị ơi, ta nghe lời bác sĩ thôi, hãy để cho mẹ ra đi thanh thản. Makiko gật đầu, mặt vẫn chìm trong nỗi đau quá lớn. Vậy thì người nhà, hãy theo tôi ra đây. Bác sĩ đứng lên, dẫn đường cho cả hai. Căn phòng cấp cứu với các máy móc y tế và bình dưỡng khí được đặt đây đó, dưới sàn trải vải sơn không thấm nước, với luồng ánh sáng lành lạnh rọi xuống. Ở góc phòng là giường mẹ chồng Hiroe nằm, xung quanh là các bác sĩ và y tá. Sau khi Hiroe và Makiko đứng bên cạnh giường bệnh của mẹ chồng, lập tức tấm rèn phía sau được kéo lại. Đội ngũ bác sĩ y tá vừa tiến hành massage tim, vừa hô hấp nhân tạo cho bà, đều ngừng lại và lùi xuống một bước. Mẹ chồng vẫn hơi mở mắt, nhưng rõ ràng bà đã chết. Còn người này đã không còn biết được rằng mình đang nằm tại nơi như thế này. Vừa nhìn hình dáng mẹ chồng giờ đã là cái xác không hồn, Hiroe vừa nghĩ. Tim đã ngừng đập, bác sĩ thông báo và nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là 1 giờ 15 phút, chúng tôi kết luận bệnh nhân đã tử vong. Cùng với những lời nói mang tính thủ tục, vị bác sĩ khẽ cúi đầu. Mẹ ơi, mẹ ơi! Makiko nhào vào lòng ngực mẹ, nấc lên những tiếng thảm thiết. Hiroe chỉ im lặng đứng nhìn. Thì ra, khung cảnh tưởng như chỉ có trong phim này là thật. Đột nhiên, những suy nghĩ bình thản lạnh lùng ấy lại xâm chiếm cõi lòng bà. Nhưng nếu không nghĩ đến những điều này, thì có lẽ bà sẽ không ngăn nổi thứ gì đó đang dâng trào trong lòng. Vị bác sĩ để mặc Makiko chìm đắm vào thế giới của riêng mình, quay sang nói với Hiroe. Xét từ tình trạng bệnh nhân thì hầu như chắc chắn nguyên nhân tử vong là do tắc thở vì nghiện. Tuy nhiên để chắc chắn, chúng tôi muốn lấy mẫu vật chưa tiêu hóa để điều tra thêm xem có độc tố trong dạ dày hay không. Sau đó chúng tôi sẽ lau sạch cơ thể người bệnh. Xin hãy chờ ở phòng chờ bên ngoài. Hiroe hiểu đó là thủ tục phải làm, nên lặng im nghe theo lời bác sĩ. Và nếu có quần áo nào muốn thay cho người nhà, xin hãy mang đến đây. À, vâng, vậy tôi sẽ đi mua quần áo ngủ. Vừa nói, Hiroe vừa thò tay vào túi tìm ví tiền. Hiroe khoác vai Makiko, người vẫn đang lưu luyến, không chịu rời khỏi mẹ đẻ, đoạn bước ra khỏi phòng cấp cứu. Rồi Hiroe một mình chạy đến cửa hàng nhỏ nằm trong bệnh viện. Bà mua bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, có họa tiết hoa anh đào. Khi đang ôm bộ quần áo trong tay và quay trở lại hành lang, Hiroe chợt thấy không thể kìm nén được nữa. Bà ngồi sụp xuống băng ghế ở gần đó, vùi mặt vào chiếc khăn tay. Người có sự tồn tại lớn đến như thế, người mà bà đã dồn tâm dồn sức vào như thế. Hiroe cảm thấy trống rỗng khi cuộc chiến của bản thân đột nhiên bị hạ màn. Bà cắn răng chấp nhận rằng trong cuộc chiến đó, không có kẻ thắng cũng như kẻ bại, chỉ còn lại nỗi buồn xâm chiếm mà thôi. Cho đến phút cuối cùng, con người ấy cũng không nói được một lời cảm ơn bà. Hitoe muốn biết đến nhường nào, rằng mẹ chồng có thừa nhận bà hay không. Kết thúc rồi, tất cả. Nghĩ đến đây, Hitoe lại thấy buồn hơn bao giờ hết. Sau khi được đưa về nhà, mẹ chồng được đặt nằm ở tư thế đầu hướng về phía bắc, chân hướng về phía nam, trước bàn thờ Phật. Yukimi đã trải sẵn chăn. Sau khi trao đổi gấp gáp với nhà tang lễ, Makiko quyết định về tạm nhà ở Kawague. Dù lúc ở bệnh viện, Hitoe đã gọi đến trường đại học cho y sao, nhưng rốt cuộc ông vẫn làm hết việc và về nhà vào lúc 5 giờ hơn. Y sao vẫn mặc nguyên bộ com lê và đi vào phòng nơi mẹ nằm. Ông quỳ gối rồi chắp tay tựa như một người khách đến viếng. Rồi ông nhìn vào gương mặt vô hồn, im lìm đã được trang điểm của mẹ và thở dài một tiếng. Hitoe đành coi tiếng thở dài ấy là cách chồng mình biểu lộ sự đau buồn. Nhưng dù sao, mẹ cũng đã qua đời tại ngôi nhà ông nó đã mua. Hitoe nói, y sao chỉ ậm ừ đáp lại bằng những tiếng khó nghe từ trong đáy họng. Đêm canh linh cũ sẽ được tổ chức vào ngày mai, còn đám tang là ngày kia. Sau khi bàn bạc, Hitoe, Yukimi và Toshiro quyết định sẽ tổ chức mọi nghi lễ ở một nhà tang lễ gần nhà. Ngay cả về việc đó, Isao cũng chỉ xác nhận lại trên lịch, chứ không nói gì thêm. Thấy Isao bỏ về phòng, Hitoe bất giác đi theo sau. Bà muốn nghe ông nói chuyện, về điều gì cũng được. Buồn quá, đã liên lạc với họ hàng chưa? Đã chọn được ảnh chưa? Hay bất cứ thứ gì, bà muốn cùng ông nói về mẹ chồng, cùng chia sẻ với nhau cảm giác mất mát. Y sao cởi áo khoác ngoài rồi đặt nó lên trên giường. Rồi chính ông cũng ngồi xuống giường. Vừa cởi bỏ cà vạt, y sao vừa nhìn Hitoe và nói, anh Takeuchi. Ông bất thình lình cất lời, giọng nặng nề. Bà làm ơn, hãy nói sao cho anh ta, đừng tới đêm canh linh cũ và đám tang được không? Tại sao chứ? Y sao nhăn mặt. Thì bà xem, những người liên quan đến tòa án cũng đến mà. Chắc bà cũng không muốn để họ đoán già đoán non chứ. Đoán già đoán non gì cơ? Rằng tại sao người vốn là bị cáo lại đến dự đám tang mẹ của một cựu thẩm phán ấy? Nhóm cậu Kito cùng phụ trách vụ án ấy với tôi chắc cũng sẽ đến. Nếu Takeuchi cũng ở đó, chắc họ sẽ nghĩ ngợi. Họ mà nghĩ tôi có liên hệ với anh ta từ trước phiên tòa thì gây go lắm. Hitoe không thể đồng tình nổi. Thì có thể đúng như lời ông nói, thế nhưng tự dưng đi từ chối người chẳng làm gì mờ ám. Takeuchi từng chăm sóc mẹ chồng, rồi lúc bà được đưa về nhà, anh ta cũng qua, chắp tay vái và rơi nước mắt. Anh ta còn đề nghị sẽ phụ giúp trong đám tang, làm lễ tân hay bất cứ điều gì cũng được. Lúc đó, Hiroe cũng đã lỡ nhờ anh ta mất rồi. Nếu bà nói rõ sự tình, anh ta sẽ hiểu cho ta thôi. Thôi, bà làm ơn, sang nói giúp tôi đi. Dù muốn cãi lại, nếu vậy ông tự đi mà nói. Nhưng lúc này đây, Hiroe cũng chẳng còn tâm trạng phản kháng nữa. Bà đành đi sang bấm chuông nhà người hàng xóm. Không biết có phải vì khách đến thăm là người mà nhà đang có chuyện buồn hay không. Khi ra mở cửa, khuôn mặt Takeuchi cũng ít nhiều u ám. Nhưng trong khi nghe Hiroe trình bày về việc y sao nhờ, anh ta hơi mỉm cười. Tuy nhiên, rõ ràng đó là nụ cười gượng gạo. Điều đó làm lòng Hiroe đau thắt. Đành vậy à, tôi hiểu những điều thầy Isao nói. Takeuchi cố gắng tỏ ra thoải mái một cách thái quá. Có khi đây đúng là số mệnh mà ông trời giáng cho tôi rồi. Tôi rất tiếc, thực sự rất tiếc. Chắc tôi phải mang nó theo cả đời mất thôi. Mặc dù vẫn nở nụ cười, nhưng mắt Takeuchi bắt đầu ương ướt. Hiroe cúi đầu, cố ý lảng tránh ánh mắt đó. Thật sự xin lỗi anh. Không sao, không sao. Đâu phải lỗi của chị. Đây là việc chẳng ai có thể làm khác được. Tôi hiểu mà. Bản thân tôi cũng sẽ đau khổ lắm nếu vì mình mà người khác gặp rắc rối. Vì thế ngày mai ngày kia tôi xin phép vắng mặt vậy. Thành thật xin lỗi anh. Hiroe cúi đầu liên tiếp. Bà chỉ biết nói những lời ấy thôi. Thế tối nay tôi qua làm phiền một chút có được không ạ? Được chứ, mời anh cứ qua ạ. Takeuchi vỗ nhẹ vào vai Hiroe đang co người lại đầy áy náy. Chị này, mẹ chồng chị chắc chắn sẽ hiểu mà. Hiểu rằng chị đã cố gắng rất nhiều. Chị đã tận tâm như thế, làm gì có chuyện bà không hiểu. Việc hôm nay thật là đường đột, nhưng rồi ai mà chẳng phải trải qua. Chẳng ai có thể làm gì khác được. Giờ chị hãy chuyên tâm tiễn bà ra đi nhé. Sẽ còn bận rộn thêm một chút nữa, nhưng sau đó một cuộc sống mới sẽ mở ra. Và lúc đó chị phải sống cho mình nhé. Tôi sẽ luôn ủng hộ chị. Nghe những lời đó, Hiroe chợt thấy hai khóe mắt cay cay. Bà không thể nhìn mặt Takeuchi được nữa. Chị dám cúi đầu cảm tạ và cứ thế quay trở về nhà. Người chiến hữu đã góp sức cùng mình trong trận chiến ấy quả thực hiểu hết những điều mình nghĩ. Sự an ủi đó làm bà cảm thấy vui hơn bất cứ điều gì. Takeuchi sang nhà Kajima lúc 9 giờ khi thủ tục đọc kinh cầu siêu của nhà sư và bữa cơm tối của cả nhà đã xong. Việc liên lạc với người quen rồi họ hàng cũng dần ổn thỏa và trong nhà bắt đầu xuất hiện luồng không khí u sầu. Sau khi nói với Isao những lời chia buồn, đặt bánh kẹo và tiền phúng điếu bên cạnh chỗ mẹ chồng nằm, Takeuchi nắm chặt chuỗi hạt và chắp tay một hồi lâu. Sau đó anh ta trao đổi vài câu với em trai của Isao vừa vội vã đến trước giờ tụng kinh cầu siêu. Bà còn hát lúc sáng nay, ai mà ngờ lại xảy ra việc thế này chứ. Ồ, mẹ tôi đã hát ư? Chắc bà cũng có linh cảm gì đó. Bà vốn là người có giác quan rất nhạy mà. Quả là kỳ lạ thật. những câu chuyện vu vơ đó, rồi cũng được chính Takeuchi kết thúc vào thời điểm phù hợp. Vậy tôi xin phép ạ. Anh ta nói rồi lặng lẽ ra về. Dường như chỉ chờ Takeuchi đi khuất, Toshiro đang ngồi vắt chân ở ghế sofa phòng khách liền đứng lên, đưa tay ra cầm phong bì phúng điếu mà Takeuchi mang sang. Ồ, lần này cũng dày cộp à? Toshiro reo lên, thật chẳng hợp với bầu không khí chút nào. Còn thôi đi. Hiroe nạt con, nhưng Isao lại nhíu mày. Con thử mở ra xem đi, ông dục con trai. Trong phong bì phúng điếu lại là 30 tờ 10.000 yên, y như hồi xảy ra vụ con chó Doberman. Hết chương 8. Chương 9. Khả nghi. Mình chuẩn bị về nhé, Yukimi nói với Madoka vừa trượt từ cầu tuột xuống. Con bé chơi thế đã đủ lắm rồi. Không, con muốn trượt nữa cơ. Madoka trượt veo xuống rồi lại bắt đầu trèo lên cầu trượt một lần nữa. Chẳng còn cách nào khác, Yukimi đành giơ tay ra đỡ phía sau phòng con bé bước hụt. Madoka đã quen với cái cầu trượt ở công viên này. Khi đã quen rồi, con bé trở nên rất tự tin. Nó cứ trượt đi trượt lại mãi. Đặc biệt, hôm nay trời vừa quang sau cơn mưa nên không có đứa trẻ nào khác ra chơi. Madoka một mình chiếm lĩnh cả công viên. Chỗ nghịch cát bết dính nên con bé cứ mãi miết chơi cầu trượt suốt. Đã vào mùa mưa, nhưng trời cứ mưa vài ngày lại có khoảng thời gian tạnh ráo. Hôm nay trời đẹp suốt từ trưa. Mùa mưa tới ngay sau đám tang của bà nội chồng nên sự bức bối trong người Madoka đã lên đến cực điểm. Làm gì con bé cũng gào khóc thảm thiết. Nếu tét vào tay thì nó sẽ im ngay lúc đó, nhưng một lúc sau lại đâu vào đấy. Biện pháp cuối cùng tuy có hiệu quả tức thì nhưng không dài lâu. Đó chính là nhược điểm lớn nhất. Rốt cuộc có lẽ không nên lạm dụng cách ấy mà phải giúp con bé giải tỏa bức bối. Nghĩ vậy nên mặc dù công viên sau cơn mưa vẫn còn nhiều vũng nước, nhưng cô vẫn quyết dẫn con ra chơi. Tuy Madoka chỉ chơi ở cầu trượt, nhưng không biết từ khi nào giày con bé cũng lấm đầy bùn, những vệt bùn bẩn còn bắn cả vào hai bên tấc. Thế thì nốt một lần nữa thôi nhé. Không. Thế thì hai lần nữa vậy. Mặc dù vẫn muốn chơi tiếp, nhưng nếu cứ kiên trì nhắc nhở, Madoka cũng biết đến mức nào thì phải dừng. Sau khi trượt thêm hai lần, Madoka thăm dò sắc mặt Yukimi. Xong rồi hả con? Nghe mẹ hỏi, Madoka cuống quýt lắc đầu. Thế thì thêm một lần nữa thôi nhé. Madoka ngoan ngoãn gật đầu rồi trèo lên cầu trượt. May quá, vừa nghĩ bụng Yukimi vừa đỡ lưng Madoka. Đằng sau tấm lưng nhỏ bé của Madoka là ánh nhìn của một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông đó đang nhìn Yukimi từ xe ô tô đổ bên đường ven công viên. Rồi gã ta quay mặt đi, cửa sổ xe đóng lại. Ánh mắt u tối như thể đang trình rập cái gì đó. Gã lái chiếc xe sedan màu đen. Yukimi chợt thấy hai bên vai ớn lạnh. Mẹ ơi, con trượt thêm một lần nữa được không? Madoka kéo váy Yukimi, khiến cô giật mình, trở về với hiện tại. Không được, không được. Ông mặt trời sẽ nổi giận và làm tay con đỏ lên đấy. Ta về thôi. Cô càng muốn về nhà nhanh hơn nữa. Mẹ bế con. Madoka liền đưa ra điều kiện trao đổi rất rành mảnh. Yukimi đành nhượng bộ bế con bé lên. Sau khi ra khỏi công viên và tránh xa những chỗ trơn trượt, cô lại thả con xuống. Thôi, mẹ bế đến đây thôi. Dù có cố, cô cũng không thể bế con bé về tận nhà được. Thay vì thế, cô nắm tay con cùng bước về nhà. Hãy đến đây, đi đến nhà của tôi. Hãy đến đây, đi đến nhà của tôi. Yukimi cùng Madoka vừa đi vừa ngân nghe hát. Có tiếng chân dẫm lên đường nhựa trải sỏi, khẽ vang lên từ phía sau. Yukimi quay lại, một người đàn ông lạ mặt đang đứng sau lưng. Anh ta tiến lại quá gần, khiến cô giật nảy, suýt nữa kêu lên một tiếng. Xin lỗi. Người đàn ông vòng ra phía trước, đứng chắn trước mặt Yukimi. Theo phản xạ tự nhiên, Yukimi kéo tay Madoka, giấu con bé ra phía sau lưng mình. Cô có biết tôi là ai không? Bị một người đàn ông hoàn toàn không quen biết hỏi như vậy, Yukimi cảm thấy thật kỳ dị. Cô nghĩ chắc mình đã gặp phải kẻ thần kinh không bình thường. Người đàn ông thấy Yukimi không trả lời, liền cho tay vào túi áo khoác. Tôi là phóng viên tòa soạn báo. Anh ta nói cục ngụm rồi chìa danh thiếp ra. Trên tấm danh thiếp có ghi tên Teranishi Nanigashi của tòa soạn nhật báo Kanto. Dù cho anh ta có là phóng viên đi nữa thì cũng hà cớ gì mình phải biết. Yukimi không rõ ý đồ của người đàn ông nên cô đành cảnh giác không nhận tấm danh thiếp. Nhìn vào mắt Teranishi, cô nhận ra chính anh ta là người quan sát cô từ trong ô tô lúc vào công viên. Anh ta tầm khoảng 40 mấy tuổi, cơ thể rắn rỏi, nét mặt dữ tợn. Dùng mạo của anh ta, nếu nói là cảnh sát hay lính quân đội thì nghe hợp lý hơn là nhà báo. Yukimi có cảm giác bị áp đảo. Cô là người nhà Kajima đúng không ạ? Lại là một câu hỏi đường đột nữa. Nó đường đột đến mức Yukimi thấy chữ ạ lịch sự ở cuối câu chẳng khớp với toàn văn. Có vẻ anh ta coi việc Yukimi im lặng là đồng tình nên lại tiếp tục. Người có tên là Kajima Yoko vừa qua đời, có quan hệ gì với ông Kajima Isao thế? Họ là mẹ con. Bị áp đảo bởi người đàn ông lạ, Yukimi đành phải trả lời. Bà ấy qua đời vì nguyên nhân gì vậy? Cứ xưng là phóng viên thì người khác phải kể hết mọi chuyện với một người lạ hoắc như anh ta sao? Cách nói của anh ta càng góp phần làm Yukimi cảm thấy con người này lỗ mãng và vô duyên quá sức. Tại sao anh lại hỏi tôi điều này? Bị hỏi ngược lại, Teranishi ú ớ không dám trả lời. Anh ta vò đầu vẻ nóng ruột, đoạn tiến thêm một bước nữa lại gần Yukimi, như thể đã quẩn bách quá. Cô hãy cho tôi biết đi. Tôi đang vội nên xin phép. Yukimi định né sang một bên để bước đi thì bị Teranishi tóm lấy vai. Cô vùng ra thì bàn tay ấy lập tức rụt lại. Nhưng anh ta lại chạy vòng ra đằng trước và nhìn cô với ánh mắt văng tia máu. Có điều gì khả nghi không về nguyên nhân tử vong ấy? Người này nói nhăn cụi gì vậy? Yukimi đáp luôn, không có, rồi lại né sang bên bước đi. Người tên Takeuchi Shingo thường ra vào nhà cô đúng không? Có vấn đề gì giữa hắn và bà Kajima Yoko không? Sự lưỡng lự và phản cảm cùng dấy lên trong Yukimi, nhưng sự phản cảm mạnh hơn. Anh hãy thôi dò xét chuyện nhà người khác đi. Chẳng phải là Takeuchi Shingo đã ở nhà cô lúc bà Kajima Yoko chết, hoặc ngay trước lúc đó sao? Trước khi kịp gạt đi câu hỏi đường đột, ký ức về thời khắc đó lại hiện về sống động trong Yukimi. Cô không biết phải nói tiếp thế nào. Đột nhiên, Teranishi nhìn xuống phía đường dốc và đăm đăm nhìn theo hướng đó. Dường như anh ta lập tức mất hết hứng thú với Yukimi. Đó là một đường dốc hẹp, có bậc thang đá. Nhìn theo phía đó, Yukimi thấy Takeuchi đang leo bậc thang, tay xách túi hàng mua từ cửa hàng tiện ích hay đâu đó. Hẹn cô lần tới vậy, Teranishi nói như cố đè nén cảm xúc, rồi chậm rãi quay trở lại phía công viên. Takeuchi lập tức leo lên đến gần hai mẹ con, biết rằng đi với Madoka thì kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp, nên Yukimi không cố đi trước nữa. Madoka, cháu ăn kẹo không? Vừa nói, chú ta vừa cho tay vào trong túi đồ và lôi ra một hộp bánh sô-cô-la gấu, nhìn là biết mua riêng cho Madoka. Madoka thăm dò sắc mặt mẹ. Yukimi đành phải cho phép con bé. Con cảm ơn ông đi. Cảm ơn ông ạ. Madoka rụt rè cầm lấy gói bánh Takeuchi đưa. Những ngày vừa qua, cảm ơn chú rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại sau khi bà nội chồng qua đời, nên Yukimi nói lời cảm tạ. Không có gì đâu, Takeuchi đáp nhẹ nhõm và bước qua Yukimi. Người đàn ông vừa nãy, Takeuchi liếc sang Yukimi và nói. Nguy hiểm đấy, cô đừng nên dây vào. Bất giác, Yukimi phải quay sang nhìn bóng Takeuchi đang đi khuất. Chú ta giả bộ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Có cái gì đó không phải gió khẽ vờn qua lưng Yukimi và vụt tan đi mất. Sau hôm xảy ra chuyện đó, Yukimi nhận được cuộc gọi từ bác Makiko. Mẹ cháu lại đang đi cắt tóc mất rồi bác ạ. Không sao, không sao, bác nói chuyện với cháu là được rồi. Giọng Makiko thể hiện rõ sự mệt mỏi. Trong lúc cử hành tang lễ, bác cũng gầy rộc đi, trông thảm thương hơn bao giờ hết. Bác ấy ít nói hẳn, mắt cũng trũng xuống. Bác có khỏe không à? Yukimi hỏi thăm, bà bác trả lời bằng tiếng thở dài. Bác nằm bẹp suốt đến tận hôm qua, hôm nay mới cố ngồi dậy một chút. Trước sự yếu ớt chẳng giống bà bác mọi khi chút nào, Yukimi chợt thấy động lòng thương cảm. Tuy Makiko không phải tiếp người cô thích, nhưng cô cũng phải thừa nhận bác ấy rất chu đáo với bà nội chồng. Chính vì sự chăm sóc ấy mà đã khiến mẹ mình ra đi. Chắc hẳn bác Makiko vẫn còn sốc lắm. Bác đừng nghĩ nhiều quá ạ. Ừ, bác ta đáp rồi lại thở dài. Nhưng mà Yukimi này, cháu nghĩ sao? Quả nhiên là do lỗi của bác à? Sao bác lại hỏi thế ạ? Đây đâu phải là lỗi của ai. Không, chắc là lỗi của bác rồi. Nhưng mỗi khi nhớ lại, bác lại nghĩ chẳng nhẽ không còn cách nào khác hay sao? Thật tình, nếu không phải một loạt rủi ro chồng lên nhau thì sẽ không xảy ra cớ sự như vậy đâu nhỉ? Vâng ạ, ta chỉ còn biết trách số phận đen đủi thôi ạ. Yukimi tiếp chuyện bà bác, cố gắng tìm lời an ủi. Cái người tên Takeuchi ấy, anh ta hỏi có nên rút gối lót ra cho bà không? Sau đó đã rút gối ra nhỉ? Có khi cũng cả vì việc ấy nữa. Lúc đó, anh ta không nhận ra là bà khó chịu hay có vẻ buồn nôn hay sao? Bác là người đồng ý để anh ta rút gối ra, nên cũng không thể nói được gì. Nhưng mà quả thật có nằm mơ, bác cũng không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Khi bác bước vào thì bà đã bắt đầu nôn ra rồi. Nếu anh ta sớm nhận ra có sự bất thường, chỉ cần một chút thôi thì có khi đã có thể. Nghe những điều Makiko nói, Yukimi chợt cảm thấy tim mình đập thình thịch như biển dậy sóng, bởi nó có liên quan đến những lời Teranishi nói hôm qua. Không có gì khả nghi về nguyên nhân cái chết đó sao? Thấy Yukimi im bặt, Makiko liền xin lỗi một cách bẽn lẽn. Xin lỗi cháu nhé, bác thật là lại đi đổ tội cho người khác. Cháu quên chuyện này đi và đừng nói gì với Hitoe đấy nhé. Dạ. Thế nhưng thật sự là bác thấy đau khổ lắm. Không phải bác biện minh đâu, chỉ là bác muốn nói ra thôi. Cháu hãy quên đi nhé. Nhé. Vâng ạ. Cũng 7 ngày của bà chưa chắc bác đã sang được, nhưng 49 ngày thì chắc chắn bác sẽ đến đấy. Thế nhé. Điện thoại tắt, Yukimi dập máy. Đúng là Takeuchi đã có mặt ở đó. Thế nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi mà sao cô cứ cảm thấy có gì đó vướng mắc. Trong ngày Makiko gọi điện đến ấy, sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, Yukimi lại dẫn Madoka ra công viên chơi vì con bé cứ nằng nặc. Đi công viên, đi công viên. Giờ này thì học sinh mẫu giáo và tiểu học chưa đi học về. Hai thằng bé tóc dài với tóc nâu cũng không đến. Nhiều bà mẹ cho con chơi ở công viên vào buổi sáng, nên tầm này là khoảng thời gian lý tưởng, hiếm hoi của công viên. Tuy nhiên, Yukimi chỉ hơi e ngại người đàn ông tên Teranishi đó. Hôm nay anh ta liệu có lại đổ xe bên hông công viên nữa hay không? Nếu có thì mình phải làm sao? Hay mình đi lên công viên ở xa hơn một chút? Yukimi vừa muốn hỏi thử xem anh ta có ý định gì, đồng thời cũng có cảm giác không muốn dây dưa với con người ấy. Cô biết chuyện Takeuchi được xử vô tội đã gây tranh cãi rất nhiều. Cô cũng biết cả việc bố chồng mình là thẩm phán của phiên tòa đó. Cô cũng đã xem cảnh bố chồng mặc trang phục thẩm phán trên thời sự. Anh ta là phóng viên nên hẳn là vẫn còn thắc mắc vụ ấy và đang lùng sục xung quanh Takeuchi. Takeuchi có điều gì mờ ám mà khiến người này phải làm như vậy? Khi trước mắt là ngã tư rẽ sang hướng công viên, Yukimi dừng bước. Phía bên kia ngã tư, chiếc xe ô tô màu đen đang đổ quay lưng lại phía cô. Có phải chiếc xe ấy không nhỉ? Yukimi chậm rãi bước đi, vừa đi vừa cảnh giác cao độ. Nhưng chiếc xe lại đột nhiên nổ máy phóng đi. Nó đi ngày một xa hơn, rẽ ngoặt rồi biến mất. Chắc mình nhầm. Hay người trong xe nhìn thấy mình quay gương chiếu hậu nên mới phản ứng như vậy. Yukimi ngoảnh lại phía sau. Tuy nhiên ngoài cô và Madoka ra chẳng có ai cả. Toàn những chuyện khó hiểu không đâu. Hai mẹ con ra đến công viên nhưng không thấy chiếc xe mui kính màu đen ở đó nữa. Cô để Madoka chơi tự do một lúc, thì thoảng có để ý nghe ngóng, nhưng không có chiếc xe màu đen nào qua lại công viên nữa. Yukimi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi chân hững. Cô cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Hôm nay cũng chỉ một mình Madoka đọc chiếm chiếc cầu trượt yêu thích. Thế nhưng chơi chưa được tầm 10 phút, đã có một bà mẹ dẫn theo đứa trẻ tầm tuổi Madoka đến công viên. Chào cô. Khi lại gần mẹ con Yukimi, người phụ nữ lên tiếng chào trước. Yukimi hơi bất ngờ vì người mẹ trông có vẻ nhút nhát hướng nội. Thêm vào đó, chị ta lại có vẻ hơi cứng tuổi, dù khó đoán là tầm bao nhiêu. Vì cô chưa từng gặp mẹ con họ, người mẹ lại có vẻ cố gắng chào hỏi, dù cử chỉ điệu bộ còn gượng gạo. Nên cô đoán chắc họ vừa mới chuyển đến đây và hôm nay là lần đầu tiên ra công viên chơi. Chào chị. Yukimi cũng đành tươi tỉnh chào lại. Cháu chào cô ạ. Đến cả đứa bé cũng chào hỏi nên Yukimi hơi giật mình. Thật không thể tin được, đứa trẻ ở lứa tuổi này lại có thể chào hỏi người mới gặp lần đầu. Đó là một cậu bé rất dễ thương, với đôi mắt to đen láy. Ồ, cháu chào giỏi quá nhỉ, cháu mấy tuổi rồi? 3 tuổi à? Cậu bé giơ 3 ngón tay lên, mẹ cậu ở bên nói thêm vào. Tháng này thằng bé vừa tròn 3 tuổi. Cậu bé bằng tuổi Madoka. Yukimi trầm trồ trong bụng vì thằng bé ngoan ngoãn quá. Cô hỏi tên thì cậu bé đáp: cháu tên là Masui Kazuto. Yukimi thử tưởng tượng trong đầu tên bằng chữ Hán của cậu bé. Bác ơi, cháu cũng muốn chơi cầu trượt ạ. Trước câu hỏi của Kazuto, Yukimi cười méo sệt. Ồ, mình đã lên chức bác rồi sao? Nhưng sau đó vẫn cười thật tươi, trả lời thằng bé. Thế cháu chơi đi nhé. Câu trả lời ấy phát ra cùng lúc và y chang như câu của mẹ Kazuto. Người phụ nữ lúng túng. Nó là con của em gái tôi. Em tôi nhờ nên tôi trông giúp thôi. Ra thế ạ. Yukimi cười tươi để làm dịu bầu không khí khó xử. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì hợp lý hơn. Cô cứ cảm thấy ở người phụ nữ này có một bầu không khí u ám, không giống lắm với người mẹ có con nhỏ. Tuy chị ta không phải tiếp người gây khó chịu khi ở cùng, nhưng có cái gì u tối trong đôi mắt vô định kia, khiến Yukimi ái ngại, không muốn mở lòng. Trái ngược với người bác, Kazuto rất hoạt bát, lại rất chủ động. Madoka thấy có người chờ ở đằng sau, nên có vẻ luống cuống, mãi không chịu trượt xuống. Con bé cứ quanh quẩn ở chỗ trượt mãi. Vậy mà Kazuto vẫn chỉ đứng im chờ đợi. Yukimi giơ tay ra, giúp Madoka trượt xuống. Madoka nhà tôi lớn hơn 2 tháng, nhưng Kazuto thật chững chạc quá. Nghe người phụ nữ kể, mẹ Kazuto trước khi sinh từng là bảo mẫu và rất có kinh nghiệm chăm nuôi trẻ. Yukimi ướm thử. Những người mẹ như thế chắc không bao giờ đánh con đâu nhỉ? Người phụ nữ cười nhẹ và trả lời. Tôi chưa nhìn thấy nó đánh con bao giờ. Yukimi thật sự muốn gặp mẹ Kazuto để học hỏi bí quyết nuôi con. Cô này, bác của Kazuto mở lời đầy vẻ ngại ngùng. Giờ cô có thời gian không? Là sao ạ? Yukimi hoài nghi hỏi ngược lại. Nếu không phiền, cô đi uống cà phê ở quán gần đây với tôi nhé. Nhưng Madoka vừa mới đến công viên thôi ạ. Thế cứ để bọn trẻ chơi một chút, rồi ta đi được không? Yukimi cảm thấy lời mời khá đột ngột và miễn cưỡng. Ngay cả người có tính cách như Yukimi còn thấy ngại ngần trước người mới quen. Vậy mà người phụ nữ có vẻ không khéo giao tiếp này lại mời cô ngay từ buổi đầu gặp mặt. Có cái gì đó không bình thường. Xin lỗi chị. Trực giác mách bảo Yukimi không nên gật đầu đồng ý. Hôm nay mẹ chồng tôi lại đang chờ, vì ở nhà có việc nên xin hẹn chị hôm khác vậy. Mặc dù không dùng được cái cớ phải về chăm bà nội chồng nữa, nhưng nếu nói là có việc nhà thì có lẽ đối phương cũng phải nhượng bộ. Yukimi nghĩ bụng và coi đó là kế để thoái thác. Vậy thì đành hẹn hôm khác vậy. Bác của Kazuto nở nụ cười leo lắc từ ánh lửa của ngọn nến. Yukimi, con về đấy à? Nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ tầng 2, Hiroe nhìn lên và gọi. Toshiro đã rời nhà từ sáng, còn Yukimi thì đã dẫn Madoka ra công viên chơi. Không biết là con bé về từ khi nào nhỉ? Nếu về rồi, sao không nghe thấy tiếng Madoka? Yukimi ơi! Hiroe chậm rãi đi lên tầng 2. Bà lại nghe có tiếng động khe khẽ vọng lại. Phòng kiểu Âu là phòng học của Toshiro. Cửa phòng đang mở toang. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ hiểu không có ai ở trong đó cả. Cửa kéo phòng kiểu Nhật đang hé mở một nửa. Luồng gió ẩm ướt thổi thốc vào từ đó. Hiroe thử mở toang cánh cửa kéo. Ở góc phòng, rèm cửa đang bay phần phật. Gió thổi vào từ cửa lưới, khiến cái rổ nhựa treo ở bên hông cửa sổ bị rơi xuống. Cặp quần áo rơi vung vãi khắp chiếu. Không biết từ khi nào gió lại thổi mạnh như thế. Có vẻ trời lại sắp đổ mưa. Hiroe nghĩ bụng và cúi xuống nhặt lại đống cặp. Bà rút ga trải giường phơi ngoài ban công vào. Chị kéo một nửa phần cửa có cửa lưới lại, vì cứ mỗi lần Madoka bị mẩn ngứa là Yukimi lại cho rằng đó là do bụi và vi khuẩn tụ trong nhà. Nên Hiroe cũng ý thức không bao giờ đóng kín hết các cửa. Hiroe gấp ghe trải giường lại, rồi đi xuống nhà, và bà bất giác khựng lại khi bước vào phòng khách. Phía bên kia sân hiên, có bóng người ở trong vườn. Lưng của người đàn ông cuộn tròn lại tại góc vườn. Hiroe tiến ra phía đó và mở cửa. Người đàn ông Takeuchi nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại, vừa vuốt mái tóc bị gió thổi, vừa mỉm cười với Hiroe. Cây địa lan bị gió thổi nên đổ mất chị à? Anh ta dùng tay vón đất dinh dưỡng bị đổ ra rồi lại cho vào chậu cây. Ôi xin lỗi anh, phiền anh quá. Không có gì đâu ạ, tôi mới phải xin lỗi vì đã tự tiện vào vườn nhà chị ấy. Hiroe cùng Takeuchi di chuyển chậu cây ra phía không bị gió bạc. Khi đã kê xong, Takeuchi vươn người đứng dậy. Hiroe cúi đầu cảm ơn anh ta thật trịnh trọng. Mây hôm trước, cảm ơn anh rất nhiều. Đám tang nhờ trời cũng đã diễn ra suôn sẻ. Thế thì tốt quá rồi à? Takeuchi khẽ cúi đầu. Nhưng mà sao anh lại làm thế? Tiền phung điêu nhiều quá. À, chỉ là chút tấm lòng của tôi thôi ạ. Chị đừng ngại, sau này có khi tôi lại phải nhờ nhà ta giúp đỡ ấy chứ. Phải hỗ trợ nhau lúc khó khăn mà chị. Chị không cần phải tạ lễ hay gì đâu ạ. Ôi, làm sao có thể thế được? Takeuchi khẽ lắc đầu và đổi chủ đề. Chị đã bình tâm lại chưa? Cũng không biết nên gọi là bình tâm hay là hụt hẫng nữa. Tôi nghĩ chị sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần thôi. Và xin lỗi nếu tôi dùng từ không khéo. Nhưng giờ chị đã thành người tự do rồi. Từ nay về sau, chị phải tận hưởng sự tự do ấy đi nhé. Takeuchi nói, rồi nhún vai, bẽn lẽn trước chính những lời nói của mình. Rồi anh ta tiếp tục. Tôi xin phép đi tắt nhé. Đoạn trèo qua hàng rào về nhà mình như một đứa trẻ. Anh ta nhảy xuống khu vực giá để cây cảnh, chỉ còn thiếu mái che là gần như hoàn hảo, rồi cười tinh nghịch. Màu tóc của chị rất đẹp đấy ạ. À, Hiroe đưa tay lên sửa lại mái tóc uốn đang bị rối tung bởi gió của mình. Mấy người ở cửa hàng cắt tóc nhiệt tình tư vấn quá nên tôi quyết định nhuộm. Mà thực ra màu cũng không rõ lắm. Nếu không ra ánh sáng anh nhỉ? Trông rất mềm mại à, rất hợp với chị. Vì người trong nhà, may ra chị có Yukimi nói những lời như vậy, nên Hiroe thật lòng cảm thấy rất vui. Ồ, bé Madoka. Takeuchi chuyển ánh nhìn sang phía sau Hiroe. Cháu chào ông ạ. Madoka đi chơi công viên về, ngó vào vườn và nhìn về phía Hiroe. Madoka đợi ông chút nhé. Takeuchi nói, đoạn vào nhà rồi lập tức chạy ra ngay. Đây, cho cháu này. Anh ta định đưa cho Madoka sữa chua uống Yakult. Vì Madoka còn lúng túng, chưa biết phải làm thế nào, nên Hiroe liền nhận hộp sữa chua từ tay Takeuchi, rồi mở ra cho con bé. Madoka cảm ơn ông đi chứ. Cháu cảm ơn ông ạ. Madoka lý nhí nói, rồi bắt đầu uống ừng ực, trông có vẻ rất ngon miệng. Takeuchi nheo mắt, ngắm nhìn khung cảnh ấy. Tối hôm ấy, Hy Rè vừa chợp mắt thì choàng tỉnh. Trong thoáng chốc, bà mơ màng, tưởng mẹ chồng đang gọi mình, nhưng ngay lập tức bà nhận ra đó là điều không thể. Tầng trên khá ồn ả, tiếng khóc của Madoka vọng lại. Nhìn lên đồng hồ, đã quá 12 giờ rất lâu rồi. Có chuyện gì thế? Hy Rè lên tầng 2, nhìn vào phòng kiểu Nhật. Đèn trong phòng vẫn sáng. Madoka ngồi trên chăn và đang gào khóc. Bên cạnh đó là Yukimi với khuôn mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Dạ, tại con bé cứ không chịu ngủ. Sao lại không ngủ? Hôm nay chẳng phải con bé đã bỏ giấc ngủ trưa à? Lo cháu bị sốt, Hy Rè đưa tay sờ cổ Madoka, nhưng ở đó hoàn toàn không có cảm giác nóng. Madoka khó chịu vùng ra, nên Hy Rè liền rụt tay lại. Con cũng không biết tại sao nữa, Yukimi nói. Nhìn kỹ, Hy Rè nhận ra những giọt mồ hôi rịn ra hai bên thái dương của Madoka. Dù có mở quạt, nhưng tầng 2 vẫn có độ nóng đặc trưng như mọi khi. Mẹ thấy hơi oi, con mở điều hòa đi. Madoka gào khóc đến mức này thì mồ hôi vã ra cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn phải thử xem sao vậy. Hy Rè đi xuống dưới tầng 1, chui lại vào trong chăn. Y Sào đang ngáy đều đều, vẻ rất khoan khoái. Tiếng khóc của Madoka vẫn không dứt cho đến tận hơn 20 phút sau đó. Hy Rè lại lên tầng 2 một lần nữa. Còn bé khóc sẽ ảnh hưởng đến Toshiro đang ôn thi. Hay còn cho Madoka xuống tầng 1 ru ngủ đi. Dù mặt mày nhăn nhó, nhưng Yukimi vẫn nghe theo lời Hiroe. Cô kê chiếc bàn thấp ở phòng khách sang một bên, rồi trải chăn của Madoka ra đó. Còn Yukimi thì hẳn sẽ ngủ ở ghế sofa. Madoka hình như vẫn quấy khóc thêm một lúc nữa. Còn Hy Rè thì đã ngủ trước từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, thường thì mọi khi Madoka sẽ làm cả căn nhà rộn ràng bởi tiếng cười nói của mình từ 7 giờ sáng. Nhưng hôm nay đã quá 9 giờ mà con bé vẫn nằm dang rộng tay chân, ngủ say ở ngay giữa phòng khách. Ôi trời, con bé lớn lên sẽ thành cô gái thích ăn chơi về đêm mất thôi. Toshiro vừa đùa rất vô trách nhiệm rồi rời nhà đi học. Cả ngày hôm ấy trời đổ mưa như có một làn khói mỏng phủ kín không gian, vậy nên cho dù Yukimi có đủ khỏe thì với thời tiết này, hai mẹ con cũng không thể ra công viên chơi được. Khoảng 4 giờ hơn, Hy Rè để mẹ con Yukimi ở nhà và đi mua sắm một mình. Bà mua thịt bò, định làm món lẩu sukiyaki, cải thiện rồi rời siêu thị. Lúc bà bước ra, đã thấy mưa tạnh rồi. Thậm chí, nắng đã rót xuống. Một dải cầu vồng tươi mát bắt ngang phía đông bầu trời. Về đến nhà, Hy Rè gọi con dâu. Yukimi ơi, có cầu vồng đấy, con cho Madoka ra xem đi. Yukimi đang mơ màng tại phòng khách, nghe tiếng mẹ chồng gọi, cô ngước mắt lên. À, con cũng vừa xem xong ạ. Madoka đâu con? Chăng đang chơi ở vườn ạ. Hy Rè bước ra vườn. Không chỉ có Madoka mà còn có cả Takeuchi đang đứng phía bên kia hàng rào. Có cầu vồng chị ạ. Takeuchi nhìn Hiroe rồi chỉ tay lên bầu trời. Hiroe cười gật đầu. Madoka thì đang ưng ực tô sữa chua Yakun, chẳng thèm để mắt đến cầu vồng. Hết chương 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Si để nghe bộ truyện Tàn Lửa này. Chúng ta cùng đến phần tiếp theo nha. Chương 10. Mộ Chí. Sờ vào chăn trải cho Madoka ở phòng khách, Yukimi thở dài ngao ngán. Lại nữa rồi. Đây là lần thứ 3 trong tuần con bé đái dầm. Không những thế, suốt cả tuần này nó đều thức chơi đến tận 2-3 giờ sáng. Việc Madoka ngủ ở phòng khách đã trở thành thông lệ. Không được ngủ ở tầng 2, mà con bé lại sợ ngủ ở phòng kiểu Nhật, có bàn thờ và phòng cũ của cụ, nên tất nhiên chỉ còn phòng khách. Yukimi cởi áo ngủ và đồ lót của Madoka, tháo ga trải giường và vỏ chăn, rồi bấm nút giặt. Cô quay ra Madoka, mặc quần cho con bé. Madoka này, hay hôm nay lúc ngủ con lại mặc bỉm nhé? Cô thử hỏi, vẻ hơi ngao ngán, nhưng Madoka đáp: con không thích. Bằng giọng rất thông thiết. Nhưng nếu không thì con định thế nào? Nhỡ con lại tè dầm thì sao? Mặc dù biết nói những lời như vậy với trẻ con cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng sự bức bối khiến Yukimi cứ phải nói. Con sẽ không tè dầm nữa, Madoka nói, mặt méo máu như sắp khóc. Tất nhiên, đây đâu phải là việc con bé có thể điều khiển. Chỉ là Yukimi quá tin tưởng rằng mình đã bỏ bỉm cho con thành công, nên sự thất vọng trong cô càng lớn hơn. Sự bối rối của Yukimi không hẳn là dành cho Madoka, mà còn dành cho cả chính bản thân cô nữa. Trong một tuần vừa qua, sự tự tin của cô trong việc nuôi dạy con cái đã sụp đổ hoàn toàn. Cho đến nay, cô vẫn cứ nghĩ dù Madoka có những lúc phản kháng hay tỏ ra khó chịu, thì xét về tổng thể, cô vẫn xử lý được. Cô hiểu trường hợp nào thì cần giải quyết, như thế nào cho hợp lý. Và nếu suy xét thật kỹ, thì cô hầu như luôn tìm ra được nguyên nhân những lần con gái không hợp tác. Thế nhưng dạo gần đây, có rất nhiều lần cô ở trong tình trạng hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, không biết phải làm thế nào. Thêm vào đó, con bé cứ khóc toáng lên, hết sức thống thiết, và hai mẹ con không sao giao tiếp với nhau được. Cáu cũng không được, dỗ dành cũng không xong, chạm vào con bé cũng không nổi, mà tránh ra chỗ khác thì cũng chẳng giải quyết được gì. Phải đối mặt với một Madoka khác hẳn và vượt quá tầm hiểu biết cùng kinh nghiệm của cô từ trước đến nay, Yukimi cảm thấy bơ vơ như người đang trôi dạt giữa biển lớn. Madoka ngủ dậy lúc gần trưa, và kể từ sau đó đến chiều tối, con bé khá dễ chịu. Tuy cũng có lúc con bé phản kháng hay mè nheo, nhưng trong phạm vi có thể lý giải được, trong nó cũng không có vẻ gì đau đớn ở trong người. Thế nhưng tối đến, khi Yukimi cho Madoka đi ngủ, lòng thầm mong nó chịu ngủ ngoan, thì con bé lại bắt đầu đập chân liên tục xuống sàn và làm loạn. Hét ru, hay kể chuyện cổ tích, nó cũng không nghe. Rồi cuối cùng, nó bắt đầu khóc. Nếu cô cáu, thì cũng chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa. Và đến lúc ngủ thiếp đi vì mệt, thì con bé lại đái dầm. Hay con bé vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của bà nội chồng nhỉ? Hoặc nó cảm nhận được bầu không khí học hành thi cử đang căng thẳng của Toshiro? Hay chỉ đơn giản rằng đây là một phần trong quá trình phát triển của con bé? Chỉ biết rằng kinh nghiệm từ trước đến nay của Yukimi không đủ để cô xử lý ổn thỏa được. Dạo gần đây, chính bản thân Yukimi cũng trở nên khó ngủ. Cứ nghe thấy tiếng khóc của Madoka là cô lại cáu lên. Mỗi khi con bé khóc kiểu bất bình thường, cô thậm chí còn thấy sợ chính con của mình. Trong cô nảy sinh những cảm xúc mà chính cô cũng không tin nổi. Khi Madoka gào khóc quá thảm thiết, cô bất giác chỉ muốn lấy tay bịt mồm con lại. Hiện giờ điều cô làm được chỉ là cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực đó. Ngoài ra, cô thấy dường như mình đang buông xuôi, không biết làm thế nào tiếp theo trong quá trình dạy dỗ con. Cô mất đi sự kiên trì sẽ kèm cặp con đến cùng. Cô cảm thấy chán nản với bài toán khó đặt ra trước mắt và chỉ muốn bỏ cuộc. Hôm nay là lễ cúng tuần thứ hai cho bà nội chồng. Tầm 11 giờ trưa, hòa thượng đã đến để tụng kinh. Quả nhiên, Makiko không đến được. Mẹ chồng và Toshiro ngồi xếp hàng trước bàn thờ. Bố chồng cô thì đang ở trung tâm huấn luyện để tham dự buổi hội thảo về chuyên mục luyện kỳ thi tư pháp với cương vị là giảng viên hướng dẫn. Không biết Madoka sợ gì ảnh trên bàn thờ hay bình tro cốt mà nhất quyết không chịu vào phòng kiểu Nhật. Yukimi bế Madoka ngồi trên đùi ở phòng khách để dõi theo việc tụng kinh và bưng trà nước khi cần thiết. Không biết khi nào thì chúng tôi nên chôn tro cốt xuống mộ à? Vị hòa thượng nhấp chén trà rồi trả lời mẹ chồng. Những năm gần đây, mọi người hay chọn chôn vào lễ 100 ngày. Nhưng nếu cả nhà thu xếp được để cùng đi thì làm vào dịp 49 ngày cũng được. 49 ngày tốt hơn đấy mẹ, để cho bà nhanh được ở bên ông, Toshiro chen vào. Vì mẹ chồng cũng không có ý kiến gì khác nên cuối cùng họ quyết định chôn tro cốt vào lễ 49 ngày của bà nội chồng. Sau khi ăn trưa xong, mẹ chồng nhìn qua cửa sổ hiên xem tình hình thời tiết, rồi quay lại nói với Yukimi và Toshiro. Hôm nay chúng ta đi dọn mộ đi. Nhân tiện, mẹ muốn ghé cửa hàng bia mộ để nhờ họ khắc tên bà lên bia. Con cũng đi ấy ạ? Toshiro hỏi, nửa đùa nửa thật. Thỉnh thoảng con cũng nên đi cùng đi. Nhân tiện, xin ông bà phù hộ cho thi đậu. Nghe mẹ nói vậy, Toshiro nhún vai cười hề hề. Madoka ơi, ta ra ngoài thôi. Đi đâu thế ạ? Nghe con hỏi như vậy, Yukimi đành tìm cách trả lời qua quýt. Đi ra mộ, chắc con bé sẽ chẳng thích thú gì. Lúc về, ghé vào siêu thị một chút vậy. Sau khi họ chuẩn bị xong và ra đến cửa, ở nhà bên Takeuchi đang rửa xe bên gara ô tô. Cả nhà ta ra ngoài à? Vâng, chúng tôi đi viếng mộ một chút. mẹ chồng đáp lại tươi tắn. À, nghĩa trang Tamano ạ. Thế cả nhà đi cẩn thận nhé. Mẹ chồng chuyện gì cũng đem ra kể, khiến Yukimi hơi sửng sốt. Có khi bà cũng đã kể với chú ta việc xây mộ xong còn bị bác Makiko càm ràm rằng sao lại tự tiện xây mộ ở nơi xa xôi thế mà chẳng bàn bạc gì với bác. Yukimi cũng đã từng nghe bà kể vậy. Nghe nói mộ của nhà Kajima được xây cách đây 15 năm khi ông nội chồng Yukimi qua đời. Lúc đó bố chồng cô đang công tác tại chi nhánh thành phố Sagamihara thuộc tòa án Yokohama. Có lẽ ông bà cũng định là về già sẽ ở Kanagawa hay phía tây Tokyo nên đã mua đất xây mộ ở rìa phía tây Tamano. Xe Mercedes đẹp quá ạ. Toshiro đứng lại và ngắm nghía chiếc xe của Takeuchi đầy ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn có một cái, nhưng luật sư mà đi xe này nghe nói sẽ không gây được thiện cảm với khách hàng. Nhưng nếu thế thật thì cũng chỉ cần không lái xe lúc đi làm là được nhỉ? Thế thì người lái chẳng phải sẽ là mình sao? Yukimi nghĩ thầm trong bụng. Nào có ai đánh thuê giấc mơ bao giờ? Nếu cậu thích thì cứ lấy đi thử. Takeuchi đề nghị. À. Toshiro phấn khởi, chỉ một ngón tay về phía Takeuchi như thể ra hiệu rằng chính chú nói đấy nhé. Rồi vừa cười vừa lên xe nhà mình. Toshiro là người lái, mẹ chồng ngồi ở ghế phụ, Madoka ngồi ở ghế trẻ em phía sau, Yukimi ngồi bên cạnh. Xe Corolla công nhận không ổn, bé quá, ba người ngồi lên ì hẳn. Toshiro vừa lái chiếc Corolla vừa so sánh với chiếc xe Mercedes mà bản thân chưa từng lái bao giờ. Chiếc xe phóng về phía tây đường Tamano, cắt ngang thành phố Tamano, trải dài theo hướng đông tây. Giữa chừng Madoka ngủ thiếp đi, nhờ vậy trong xe yên tĩnh hơn một chút. Nhưng cứ nghĩ đến khi trời tối, Yukimi lại thấy ngào ngán. Khuôn mặt con bé lúc ngủ thật đáng yêu. Yukimi vừa vuốt tóc con vừa nghĩ. Chưa đầy 30 phút sau, cả nhà đã đến nghĩa trang. Ở cửa hàng hoa, họ đã mua một cặp hoa cúng. Mộ trải khắp bốn phương tám hướng trong nghĩa trang, trông thật là bát ngát. Lái xe qua con đường hẹp giữa các nấm mộ đến khu vực có mộ nhà Kajima, Toshiro dừng xe lại. Vì xe đổ ở ngay trước mộ nên anh vẫn nổ máy, mở điều hòa nguyên như vậy cho Madoka nằm ngủ, rồi cả nhà cùng xuống. Họ múc nước vào xô mang theo rồi đi về phía mộ. Ồ, quả là cỏ mọc tùm. Từ tiết thanh minh không đến nên cỏ mọc lên tua tủa giữa các kẽ sỏi đá trên mộ. Với lượng cỏ thế này thì cả ba người nhổ cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Ơ, cái gì thế này? Ngay lúc Toshiro kêu lên, Yukimi cũng nhận ra có một thứ bất thường. Bên cạnh bia mộ có một bức tượng Phật Địa Tạng nhỏ được đặt ở đó. Ô kìa, ai đặt tượng Địa Tạng cúng bào thai đã chết ở đây thế nhỉ? Nghe mẹ chồng nói, Yukimi bất giác lạnh toát sống lưng. Các con nhìn xem, trên bia nữa kìa. mẹ chồng chỉ tay vào tấm bia được dựng ngang trước mộ. Ở trên đó, ngoài tên họ, tên pháp danh, ngày từ trần của ông nội chồng, còn khắc một cái tên mới: Thái Nhi Minh Tuyết, Asuka. Ngày từ trần là cái ngày của 6 năm trước, mẹ Yukimi không bao giờ quên. Minh Tuyết là tên tiếng Hán của Asuka, gồm có chữ Minh ghép với chữ Tuyết, lấy từ tên tiếng Hán của Yukimi, Tuyết Kiến. Gầy gò quá nhỉ, không biết nhà nào mà lại nhầm với nhà ta thế này. Mẹ chồng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Thế này thì phải, thay lại cái tấm bia còn gì. Toshiro cũng nổi giận đùng đùng. Phải bảo chỗ khắc bia này đền bù mới được. Toshiro nói sẽ thử đi hỏi mấy hàng khắc bia mộ gần đây xem sao. Đoạn anh lên xe và phóng đi. Trong khi chờ đợi, Yukimi và mẹ chồng nhổ cỏ. Cô giờ đây như bị rút hết sức lực, chỉ muốn ngồi sụp xuống, nên nhổ cỏ thật là hợp lý. Thế nhưng là ai đã làm những việc này? Yukimi, còn không sao chứ, sắc mặt còn tái lắm. Mẹ chồng đã tinh ý nhận ra sự khác thường của Yukimi. Thế à? Yukimi cố gượng cười. Cô cũng biết khuôn mặt mình chắc đang tái xám, đầu óc biên biên khiến cô chỉ chực ngã ra. Liệu mình có che giấu trót lọt được không đây? Rõ ràng có kẻ đã biết sự thật và đang cố phơi bày nó ra bằng phương thức ác ý nhất. Không, vì mình đã quyết định chịu đựng một mình nên giờ phải che giấu đến cùng ư? Cuối cùng thì Toshiro cũng quay trở lại. Chẳng có tin tức gì cả. Con đã đi hỏi hai nơi, họ đều bảo là không biết. Không biết ở gần đây có nhà nào cũng mang họ Kajima không nhỉ? Mẹ chồng nói. Ý mẹ là họ nhầm nhà ấy à? Tìm thì cũng được thôi, nhưng biết mộ ấy rồi cũng không biết được địa chỉ liên lạc của nhà người đấy. Hay ta hỏi văn phòng quản lý nghĩa trang. À đúng rồi, ta sẽ nhờ họ tra thử. Sự chịu đựng đã đi đến giới hạn, Yukimi vụt đứng dậy. Con về nhà mẹ đẻ một chút đây à? Gì thế? Sao tự nhiên em lại vậy? Toshiro nhướng mắt lên nhìn vợ. Mẹ ơi, mẹ chồng Madoka giúp con nhé. Yukimi, lúc về con sẽ thưa chuyện sau ạ. Nhắn lại gấp gáp như vậy rồi Yukimi rời đi. Cô đi bộ như người mộng du trong khuôn viên của nghĩa trang. Rồi khi ra đến bên ngoài, cô gọi taxi, sau đó xuống ở ga Nishitamano. Yukimi lên tàu, ngồi xuống ghế và thở dài. Ngày ấy, lẽ ra mình nên hỏi ý kiến của Toshiro rồi mới phá thai chăng? Làm vậy thì ít ra mình sẽ không phải chịu cái cảm giác đau buồn như hôm nay. Nhưng giờ mới có thể hối hận thế này. Chứ ngày ấy, trước mắt mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. 4 năm trước, khi biết mình đang mang thai Madoka, Yukimi hiểu cô không thể tước đi sinh mệnh bé nhỏ một lần nữa, nên đã báo với Toshiro. Anh trả lời cô bằng đề nghị kết hôn. Yukimi đã rất lo lắng, nhưng cuộc sống sau hôn nhân được bố mẹ chồng hỗ trợ nhiều nên cũng dần vào nếp. Lúc đó, Yukimi đã thở dài. Thì ra, cứ sinh con, rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Vậy nếu mình nói với Toshiro ngay từ lần mang thai đầu tiên, thì mọi việc sẽ chỉ diễn ra nhanh hơn 2 năm so với hồi có thai Madoka thôi sao? Ngoài ra, thì chẳng có gì đáng sợ hết. Liệu có như thế chăng? Dù nói vậy, nhưng quả thật, ở lần mang thai đầu tiên, chính vì Yukimi không có nổi một chút tự tin nào, nên chỉ có thể lựa chọn con đường như cô đã chọn. Hồi ấy, Toshiro mới 24, còn Yukimi 22 tuổi. Cả hai còn quá trẻ. Toshiro thì như chú bướm ham chơi, không hề nghĩ đến chuyện tìm việc. Suy nghĩ lại rất đơn giản, việc nghiêm trọng đến đâu cũng có thể biến thành chuyện cười. Chỉ cần tiếp xúc một chút là có thể hiểu ngay. Anh ấy lúc đó không hề mảy may nghĩ đến chuyện kết hôn. Bản thân Yukimi cũng không thể hình dung mình sẽ nuôi con như thế nào. Cô cảm thấy sợ hãi khi phải có trách nhiệm với một sinh linh. Một khi đã sinh con ra, cô muốn con mình phải được hạnh phúc. Cô không muốn nó trải qua thời thơ ấu giống mình. Càng suy nghĩ, cô càng bị dồn đến kết luận không thể sinh con ra lúc này được. Sau khi đã xác định chỉ có phương án ấy, Yukimi lại xét tới cả trường hợp nếu nói với Toshiro mà anh chẳng thèm suy tính gì, rồi trả lời rằng hãy sinh đi, thì cô phải làm thế nào? Xét tính cách Toshiro thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Cuối cùng, cô nhận định tự mình lặng lẽ giải quyết vẫn là phương án tốt nhất. Đó là quyết định mà Yukimi đưa ra 1 tháng sau khi biết mình đã mang thai. Cô đọc các bài đăng trong tạp chí và thấy có khá nhiều người đã từng phá thai. Yukimi tự an ủi mình như vậy rồi đi vào phòng tiểu phẫu. Việc tiến hành thủ thuật không quá khó chịu, nó kết thúc nhanh đến hụt hẫng. Thế nhưng cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong vấn đề không hề đến với cô. Ngược lại, cô dần bị xâm chiếm bởi cảm giác tội lỗi vì bản thân mà nỡ lòng giết đi một sinh linh vô tội. Những lời mà cô nghĩ chỉ những người không rõ sự tình mới có thể mạnh mồm nói không biết từ lúc nào lại trở thành lưỡi dao bị rút ra khỏi vỏ và chỉ về phía cô. Yukimi đã dùng lưỡi dao ấy tự đâm vào tim mình không biết bao nhiêu lần. Nếu là bé gái thì tốt biết bao. Trong suốt 1 tháng trăn trở, Yukimi đã có lúc nghĩ như thế. Mình thích những cái tên mềm mại, có thể viết luôn bằng chữ Hiragana như Asuka hay Madoka. Cũng có lúc cô còn tưởng tượng đến như thế. Lúc nhận hóa đơn thanh toán phí tiểu phẫu, cô đã nghĩ không muốn thứ này, nhưng để tự răn mình, Yukimi đã kẹp nó trong sổ tay. Mấy tháng sau khi phá thai, Yukimi bắt gặp một bé búp bê đang nhìn mình ở cửa hàng tạp hóa trong phố. Chính vì đinh ninh bản thân đã dần quên chuyện cũ nên sự chấn động lúc đó càng lớn hơn. Cô nghĩ con búp bê chính là đứa con ấy. Ôm con búp bê vào lòng, Yukimi thủ thỉ: con đã ở nơi này sao? rồi quyết định phải mua nó. Về đến nhà, cô theo chữ Asuka vào búp bê, cho hóa đơn tiểu phẫu vào cái túi đeo trước ngực nó, rồi đặt búp bê lên trên giá. Asuka được bao quanh bởi các bạn thú vong nên trông có vẻ tươi tắn vui hơn hẳn. Hay con bé giận vì mình không đưa nó về nhà Kajima? Bất giác Yukimi lại nghĩ như vậy. Nhưng dù có bị con bé trách như thế nào, mình cũng không có quyền biện minh. Thế nhưng chuyện lần này lại khác. Chắc chắn là ai đó đã làm. Đây là đòn hèn hạ của một con người còn sống. Nhưng mà là ai? Nhà mẹ đẻ Yukimi ở Ebina là ngôi nhà ẩm mốc với cỏ dại còn tùm hơn cả mộ nhà Kajima. Yukimi vào cửa, cởi giày và xếp lại ở sảnh tối mờ. Có mùi đàn ông trong nhà. Chắc mẹ lại sống chung với một gã nào đó. Yukimi đã quá quen với việc này. Cô đi vào bếp, nơi phát ra tiếng tivi. Tưởng ai? Ra là mày à? Mẹ cô đang ngồi trên chiếc ghế bàn ăn, chết với tivi và hút thuốc. Trên mái tóc khô cứng, những sợi tóc bạc có vẻ đã nhiều lên. Khuôn mặt mọc thầm nám. Trước khi đến phải gọi điện chứ? Yukimi không trả lời mà ra đứng đối diện mẹ. Mẹ, mẹ làm cái gì ở mộ nhà Kajima thế? Hả? Làm gì là làm gì? Bà há miệng nhìn lại Yukimi. Nét mặt này của mẹ cho Yukimi biết không phải là bà làm. Còn người này không biết gì cả. Cô đang nghĩ bà nhận ra việc kia. Nhưng mẹ cô vốn là người chả có chút hứng thú nào với con đẻ của mình cả. Không có gì, mẹ không cần biết đâu. Tự nhiên mày đến, xong nói nhăn cụi gì thế, con hâm? Ai nói người khác hâm mới là hâm đây? Vừa cãi lại mẹ, Yukimi vừa nhìn vào chiếc tủ lạnh cũ xịn ở góc bếp. Sao lại thế này? Cái tủ lạnh của con đâu? Ta bán rồi. Mẹ cao giọng trả lời, đầy thách thức. Nhưng khi thấy sự khó chịu vằng lên trong mắt Yukimi, bà ta liền viện cớ đầy gượng gạo. Tao thử đập thứ này, ai ngờ nó chạy lại. Đúng lúc ấy, một người bạn tao lại đang tìm tủ lạnh, nên... Rốt cuộc thì vẫn là như thế. Yukimi thấy thất vọng tràn trề, nhưng cũng tự xoa dịu. Chẳng phải mình đã lường trước được phần nào là sự việc sẽ như vậy sao? Sau đó cô không đả động gì thêm. Những bậc cha mẹ không thèm chuẩn bị của hồi môn cho con gái về nhà chồng đã khó chấp nhận rồi. Nhưng còn có những người sẵn sàng bán sạch cả của hồi môn của con gái mình cơ. Cô nghĩ cái máy giặt mình gửi chắc cũng chịu chung số phận. Nhưng nếu làm rõ ra chỉ thêm bực nên dừng lại ở đó. Hôm nay những việc ấy không quan trọng. Vừa thở dài, cô vừa đi lên trên tầng 2. Dấu tích Yukimi từng sống tại đây vẫn còn lưu lại nơi chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng kiểu Nhật và một vài thùng cát tông trong tủ tường. Cả căn phòng trống trơn, góc nhà còn rõ vết bụi. Mẹ cô quả không nói dối khi bảo rằng bà không sử dụng căn phòng này. Yukimi ôm Asuka ở trên bàn vào lòng. Nếu chạm vào người búp bê thì sẽ nhận ra sự tồn tại của tờ giấy được nhét trong túi phía trước. Nhưng lần này cô không có cảm giác đó. Nó bị lấy đi mất rồi. Quả là như vậy. Nếu không chạm vào sẽ không thể nhận ra. Nhưng nếu chỉ cần vô tình chạm vào thôi là sẽ nhận ra ngay. Ai đó đã làm như vậy, mở tờ giấy ra và mỉm cười nham hiểm. Kẻ đó chắc hẳn phải lục lọi chiếc bàn này với một sự thâm thù kinh khủng lắm. Cô thử mở ngăn kéo. Quả nhiên, một vài quyển sổ tay và vở đã biến mất. Ôi, cô nhận ra có lẽ mình đã viết gì đó về chuyện phá thai cũng nên. Tùy nội dung chi tiết thì cô không nhớ rõ. Đó đều là những quyển sổ không cần dùng đến nữa. Tuy vậy, việc này vẫn khiến cô rùng mình ghê sợ. Rõ ràng, có ai đó đã đột nhập vào căn phòng này. Yukimi nhìn ra cửa ban công, khóa không chốt. Ở sau cánh cửa có một ban công nhỏ. Chỉ cần muốn là có thể đu người leo lên từ phía dưới. Vì mẹ cũng hầu như không phơi chăn nên căn phòng này đã luôn ở trạng thái có thể đột nhập một cách dễ dàng. Yukimi khóa chốt cửa ra ban công. Cô ôm Asuka vào lòng. Có ai đó không phải đứa trẻ này đang định tấn công mình. Yukimi cố ý ở lại nhà mẹ đẻ cho đến tận khi người đàn ông đang chung sống với bà trở về. Cô vẫn không loại trừ khả năng gã ta lục lọi bàn của mình. Thế nhưng lời đầu tiên mà gã đàn ông râu ria xồm xoàm ấy nói với mẹ là: "Hờ, tưởng gì, hóa ra bà đã có con à." Chỉ cần nghe vậy, Yukimi liền thu xếp về ngay, không thèm tốn công chào hỏi. Khi Yukimi ôm theo Asuka trở về nhà, đồng hồ đã chỉ qua 8 giờ tối. Trong nhà Kajima lúc này, bầu không khí nặng trĩu đến khó tả. Ở phòng khách, Yukimi ngồi trước 3 thành viên còn lại và kể hết sự thật 6 năm về trước. Mặc dù không bị ai trách cứ, nhưng việc phải kể lại tất thảy sự thật khiến cô đau đớn. Không biết từ lúc nào mắt cô đã ngấn lệ, giọng nói nghẹt đi. "Sao con lại chịu đựng một mình cơ chứ?" Mẹ chồng nói đầy xót xa. Yukimi vừa cúi đầu thì nước mắt cũng rơi xuống. "Con có nghĩ ra được là ai đã làm việc này không?" Bố chồng im lặng từ đầu đến giờ, chỉ hỏi đúng một câu như vậy. Về chuyện này thì cô cũng chỉ biết lắc đầu. Tấm bia sẽ được thay thế trước lễ cúng 49 ngày của bà nội. Tượng Phật Địa Tạng cũng sẽ bị bỏ đi nếu không biết ai đặt ở đó. Mẹ chồng đề nghị nếu Yukimi muốn thì cả nhà sẽ bàn bạc lại với nhà chùa để xin thờ cúng. "Yukimi, lại anh nhờ chút." Sau quãng thời gian nặng nề, vừa lên tới tầng 2, Toshiro liền gọi giật cô lại. Giọng nói anh thể hiện rõ sự bực bội mà trước giờ hầu như chưa bao giờ cô nghe thấy. "Tại sao em không nói với anh?" Toshiro hỏi mà nghe như một lời oán trách. "Em xin lỗi." Cô chỉ có thể nói như vậy. "Chuyện gì thì cũng sẽ có cách mà. Tại sao em lại dễ dàng phá thai như thế? Em không dễ dàng phá thai đến thế đâu. Thế chẳng phải em xem anh là thằng không thể dựa dẫm gì sao? Không phải vậy, nhưng chuyện hệ trọng thế, em không muốn anh quyết bừa. Anh đã quyết bừa khi nào? Anh nói thì hay lắm, nhưng anh chỉ chịu trách nhiệm phần nào chịu được, còn đâu anh mặc kệ còn gì. Gì đây? Em cáu ngược lại anh đấy à? Cáu ngược cái gì chứ? Chính anh mới phải thôi cáu đi ấy. Em đã một mình chịu đựng rồi dây dứt đến tận ngày hôm nay, tại sao giờ đây lại còn phải nghe anh cáu? Anh cáu vì không thể tha thứ việc em quyết định chịu đựng một mình đấy. Toshiro bắt đầu nói giọng cùng, rồi cố tình thở dài một tiếng và thay đổi chủ đề. Này, trước khi yêu anh, em cũng hẹn hò với thằng khác đúng không? Cái thằng tên Nakano gì đó. Tự nhiên lại xuất hiện cái tên chẳng liên quan đến mạch chuyện, nên Yukimi chưa kịp phản ứng gì. Em không còn qua lại gì với nó đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Chuyện xảy ra đã bao năm rồi mà. Nhưng hồi mới bắt đầu hẹn hò với anh, em vẫn thỉnh thoảng gặp nó còn gì. Không phải là gặp, mà là bị gã bám theo. Anh cũng biết rồi còn gì. Vừa nói, Yukimi vừa nghĩ, Nakano cũng có thể là một đối tượng khả nghi. Có thể gã chính là kẻ đã đột nhập vào nhà mẹ đẻ của Yukimi và làm trò bẩn thỉu tại mộ nhà Kajima. Hơn 10 năm trước, có một dạo, Yukimi từng hẹn hò với Nakano. Nhưng tới khi cô gặp Toshiro mà hắn vẫn đeo bám không buông, thì cô thực sự chán ghét và gần như phải lẩn trốn gã. Gã đeo bám rất dai dặn, liên tục gửi thư dù cô không hồi âm. Có khi gã còn rình rập theo dõi nữa. Thật sự là cô ngán đến tận cổ. Nếu là gã đó thì cũng có thể lắm. Thế nhưng phải hơn 7 năm nay cô không gặp gã. Vì thế cô cũng chưa dám chắc tại sao sau bao năm gã lại làm trò này. Yukimi chợt nhớ ra, cô đã lưu lại những bức thư mà Nakano gửi, cũng như bản sao đơn cảnh cáo cô gửi đi cùng với bản chứng minh nội dung gửi của bưu điện, để làm chứng cứ nhỡ xảy ra chuyện gì, theo như lời khuyên của Toshiro. Cô không nhớ rõ sau đó đã vứt hết đống giấy tờ ấy đi chưa. Không biết chừng chúng vẫn được lưu lại trong góc ngăn kéo và đã bị kẻ đột nhập kia lấy đi mất rồi. Dù thế, Yukimi cũng không biết làm cách nào để xác nhận xem thủ phạm có phải là Nakano hay không. Cô cũng lưỡng lự, không dám liên lạc để dằn mặt gã, vì nếu nhầm thì lại mua thêm rắc rối. Cô không muốn sơ sẩy, khơi lại mối duyên nợ dai dẳng mà mất bao nhiêu công sức mới cắt đứt được. Anh hỏi nghiêm túc nhé. Toshiro đặt tay lên đầu gối và vươn người ra, đầy vẻ nghiêm trọng. Cái thai 6 năm về trước có thật là con của anh không? Ý anh là sao? Thì ý anh là cũng có thể đó không phải là con của anh chứ, nên em mới phá nó đi. Nhận ra nãy giờ Toshiro đang suy nghĩ theo hướng hoàn toàn khác với mình, Yukimi sửng sốt. Ra là anh ta nghi ngờ cái thai là của Nakano. Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Cô gắt lên, phủi thẳng vào cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng Toshiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó đăm đăm. Hết chương 10.